gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, phần 34. Phương Chấp sửng sốt một chút, hồi Quá Vị Nhi tới, nói, còn có một cái chụp ảnh người. Cố Tây Châu gật gật đầu, hắn vọt tới cách vách phòng khách, tìm được đang xem TVN PC cha mẹ, dò hỏi, hình như là A, nữ nhân nhìn chằm chằm ảnh chụp nhìn trong chốc lát, lúc ấy không có người cùng ngươi nhóm cùng đi trên núi. Khi đó ngày mùa, từ từ, ta giống như nghĩ tới, nữ nhân vỗ tay một cái, nói, cho các ngươi chiếu ảnh chụp chính là Điền Gia tiểu cô nương. Cố Tây Châu ngẩn ra một chút, Điền Gia nữ nhi, đúng vậy, chính là cái kia đặc biệt ngoan tiểu cô nương. Nàng khi còn nhỏ vẫn luôn ở tại chúng ta trong viện. Ai nha, các ngươi không nhớ rõ cũng bình thường. Các ngươi đọc tiểu học tam, lớp 4 thời điểm, kia tiểu cô nương đã bị người bắt cóc, bị quải. Nữ nhân thở dài nói, kỳ thật cũng không biết có phải hay không bị bắt cóc. Chính là vẫn luôn tìm không thấy. Cùng mặt khác kia mấy nhà hài tử giống nhau. Tìm không thấy, Tư Dư đột nhiên cọ một chút ngồi dậy. Nói, cái kia tiểu họa có vấn đề. Chương 32 ta không nghĩ động sọ não. Cố Tây Châu kéo một chút Tư Dư. Ý bảo hắn từ từ. Hắn quay đầu hỏi nữ nhân nói, nàng là như thế nào mất tích? Nữ nhân nhíu mày nói, khi đó nàng vẫn luôn cùng ra ra nãi nãi ở tại chúng ta trong viện. An Tĩnh nghe lời, năm ấy là nghỉ hè. Nàng ba ba trở về thời điểm cho nàng mua một cái màu trắng tiểu cẩu, chính là cắn người kia một con. Cố Tây Châu nhíu mày hỏi,